Quay sang những người khác, anh ta lặp lại. So với tất cả mọi người thì anh ta là người duy nhất phải sợ cuộc tuyển chọn tiếp theo. Vậy nên, đừng lo lắng gì cả. Và tôi đã cười. Tôi tin rằng bất cứ ai ở vào vị trí của tôi ngày đó cũng làm điều tương tự. Tôi nhớ Lessing đã từng nói, có những thứ khiến bạn đánh mất lý trí hoặc bạn chẳng có gì để mất cả. Chú thích: Doris Lessing, sinh năm 1919, nhà văn Anh, đoạt giải Nobel văn học năm 2007. Bà là tác giả của các tiểu thuyết như The Grass Is Singing và The Golden Notebook. Hết chú thích. Một phản ứng khác thường trong một tình huống khác thường là một hành vi bình thường. Ngay cả những nhà tâm lý học chúng tôi cũng cho rằng các phản ứng của con người trong một tình huống bất thường như việc bị tống vào nhà thương điên cũng phải bất thường tùy theo mức độ bình thường của người đó. Phản ứng của một người trước việc nhập trại biểu hiện một trạng thái khác thường của trí óc. Nhưng từ góc độ khoa học, hiện tượng này được đánh giá là bình thường. Và như bạn sẽ thấy ở phần sau, nó là phản ứng bình thường của tâm lý con người trước một hoàn cảnh định sẵn. Những phản ứng này của các tù nhân, như tôi đã mô tả, đã bắt đầu thay đổi trong ít ngày. Người tù chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, giai đoạn vô cảm tương đối khi anh ta tạo thành một kiểu chết về cảm xúc. Ngoài những phản ứng đã nói trên, người tù mới đến còn trải qua những đau đớn về cảm xúc khác nữa. Tất cả cảm xúc mà anh ta cố làm dịu đi. Trước tiên, đó là nỗi nhớ nhung vô tận về tổ ấm gia đình của mình. Cảm xúc này thường mạnh mẽ đến mức người tù cảm thấy như bị nuốt chửng bởi nỗi dây dứt. Tiếp đến là cảm giác ghê tởm. Ghê tởm tất cả những điều xấu xa xung quanh mình. Từ cách con người cư xử với nhau cho đến hình thù gớm ghiếc của tất cả mọi vật trong tù. Hầu hết tù nhân đều được phát một bộ đồng phục rách rưới hơn cả bộ đồ của con bù nhìn. Giữa các lều trại toàn là rác. Càng cố dọn dẹp thì càng thấy nhiều thêm. Theo thông lệ, người mới đến trại thường được cho vào nhóm dọn dẹp hầm xí và thông cống. Và trong lúc vận chuyển, nếu phân bắn lên mặt người tù và họ có biểu hiện kinh tởm hoặc cố quệch đi, thì cũng sẽ bị capo cho ăn đấm. Cho nên, họ càng cố nén nhịn ngay cả những phản ứng bình thường. Giai đoạn đầu, không chịu được cảnh nhìn những người bạn tù ở các nhóm khác bị trừng phạt, người tù quay mặt đi. Anh ta cũng không thể chịu được việc chứng kiến các bạn tù chạy lên chạy xuống hàng giờ liền trong bùng theo sự hướng dẫn của các khu đấm. Nhiều ngày, nhiều tuần sau thì mọi việc thay đổi. Từ tờ mờ sáng, khi trời vẫn còn tối, người tù đã lặng lẽ đứng trước lán trại, sẵn sàng đi làm. Anh có thể nghe thấy tiếng thét và nhìn thấy một bạn tù bị đánh ngã, bị dựng dậy và bị đánh quỵ một lần nữa, chỉ vì người tù đó bị sốt, nhưng đã báo cáo tại bệnh xá vào lúc không thích hợp. Anh ta bị trừng phạt vì bị cho là trốn việc. Song người tù nào đã đạt tới giai đoạn 2 trong chuỗi phản ứng tâm lý của mình sẽ không có phản ứng gì cả, dù chỉ là một cái chớp mắt. Vào lúc ấy, cảm giác của anh đã bị chai sạn và anh thản nhiên chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt. Một ví dụ khác, người tù đang chờ trong trạm xá, hy vọng được cấp cho 2 ngày làm việc nhẹ trong trạm vì bị thương. Có lẽ anh bị phù nề và sốt. Anh ta đứng yên trong khi một cậu bé 12 tuổi được khiêng vào. Cậu bé bị bắt đứng phạt nhiều giờ trong tuyết hoặc phải làm việc bên ngoài với đôi chân trần bởi vì không có giày cho cậu. Chân cậu bé bị hoại tử vì tê cống và bác sĩ gấp từng mẫu hoại tử đen ra khỏi chân cậu. Từng miếng một, sợ hãi, gớm ghiếc và thương cảm là những cảm xúc mà người tù ấy không còn cảm nhận được nữa. Cảnh những người đau đớn, hấp hối và chết đã trở nên quá quen thuộc với anh trong suốt nhiều tuần ở trại. Chúng không còn có thể khiến anh xúc động được nữa. Có một thời gian, tôi ở trong trại dành cho các bệnh nhân bị sốt. Những bệnh nhân này bị sốt cao và thường trong tình trạng mê sản, nhiều người gần như hấp hối. Sau khi một người chết, tôi nhìn những cảnh tượng tiếp theo mà không hề có chút cảm giác xót xa nào.